Bất Diệt Long Đế, chương 3796, một tay diệt chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Viêm Hậu ước hình đến 5 tháng sau đại chiến, không phải đang trì hoãn thời gian, mà là nàng muốn dò la xem thoáng cái hình đế đến cùng đang giở trò quỷ gì. Mặt khác Diệu Đế biến mất, nàng cũng nghĩ tìm một chút Diệu Đế cụ thể tiềm phục tại đâu, có âm mưu gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi Lục Trọng Thiên khai chiến, tự nhiên là không muốn thương sinh chịu khổ, giống như tại Tam Trọng Thiên khai chiến hình đế không có bất kỳ cố kỵ nào, tiện tay liền có thể đánh nát một cái giới diệt, đến lúc đó các nàng ngược lại sẽ chú ý tay chú ý cước không tốt phát huy. Tinh Hoàng bố trí nhiều năm, kỳ thật tiên vực bên trong có mấy cái đại viên mãn là người của hắn, Thanh Hồ nội bộ hắn cũng sắp xếp mấy cái gian tế, những này gian tế an bài rất sâu, hơn 200.000 năm trước liền bắt đầu sắp xếp, mà là thượng tuyến liền là Tinh Hoàng một cái, tuyệt không để lộ tin tức có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hình đế bên kia bộ phận tình huống một mực tại Tinh Hoàng trong khống chế, hình đế trở về sau tại Thanh Hồ ở trong khoảng thời gian này cũng không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là điều tập rất nhiều đại viên mãn đi Lục Trọng Thiên, đi chiếm cứ địa lợi, trưởng khống chiến trường tình huống. Những này không quan trọng, những cái kia đại viên mãn bên trong có 3 cái là Tinh Hoàng người, sở dĩ hình đế bố trí Tinh Hoàng rõ như lòng bàn tay. Mà lại đại viên mãn đối với chủ thần đại chiến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đi lại nhiều đại viên mãn cũng vô dụng, tối đa cũng coi như trinh sát tác dụng. Chủ thần nếu là muốn ẩn tàng thân hình, đại viên mãn cũng dò xét không đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Để Tinh Hoàng hơi nghi hoặc một chút chính là, Diệu Đế biến mất không chỉ bên này dò xét không đến, giống như hình đế cũng đang tìm Diệu Đế, để Chung Cảnh Cảnh Vương vụng trộm phái ra một chút trinh sát đang tìm Diệu Đế. Nghe nói hình đế còn lớn hơn Phát Lôi Đình, nói đưa tin cho Diệu Đế chưa có trở về tin tức. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt 4 tháng đi qua, thiên loạn tinh vực bên này, phổ thông võ giả đều đi hơn phân nửa. Còn lại một nửa là thực lực quá thấp, muốn thoát đi có chút khó khăn, còn có một ít là có gia có nghiệp, không muốn rời đi tình nguyện chết tại thiên loạn tinh vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn lại 7 đại tinh vực cũng có vô số võ giả thoát đi, gần như tất cả gia tộc đều điều tập một nhóm tinh anh võ giả đi các đại bí cảnh ẩn núp đi, tránh cho đến lúc đó Chung Cảnh Cảnh Vương động kinh quét ngang bát đại tinh vực. Từng đạo lời đồn đại cũng không thể tránh khỏi truyền ra, chủ thần đại chiến sẽ bắt đầu, lần này một cái không tốt có thể Tam Trọng Thiên cũng muốn không còn, sở dĩ mọi người nhanh chóng an bài, miễn cho đến lúc đó Tam Trọng Thiên sụp đổ, cả tộc hủy diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này lời đồn đại tại rất nhiều võ giả xem ra không phải lời đồn, bởi vì năm đó giống như không phải lời đồn đại, tứ trọng thiên ngũ trọng thiên võ giả sẽ không sớm thoát đi, rất nhiều đại tộc kia đoán chừng đều cho tứ trọng thiên ngũ trọng thiên chôn cùng. Tiên vực bên kia một chút đại tộc cũng bắt đầu làm an bài, đều phân biệt điều tập một chút tinh anh con em trẻ tuổi, mang theo đại lượng tài nguyên đi nhị trọng thiên tìm một cái bí cảnh an trí. Tam Trọng Thiên bí cảnh cũng không an toàn, ai cũng không thể cam đoan chiến đấu có thể hay không xuất hiện tại Tam Trọng Thiên. Chủ thần đại chiến, rất dễ dàng khiên động thiên địa pháp tắc, rất dễ dàng để từng cái giới diện hủy đi, rất dễ dàng dẫn phát không gian đại sụp đổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời gian lần nữa đã qua hơn nửa tháng, toàn bộ tiên vực bầu không khí đều trở nên phá lệ ngưng trọng. Tiên vực đại gia tộc đều biết chủ thần đại chiến lập tức sẽ bắt đầu, đáng tiếc bọn hắn cũng không có tư cách đi quan chiến. Lục Trọng Thiên kia địa phương, không phải bình thường võ giả cùng trinh sát có thể đi, cửa ra vào đều bị đại viên mãn trấn thủ, có thể có tư cách quan chiến, chỉ có đại viên mãn. Cự ly 5 tháng có đầy 5 ngày, Viêm Hậu các nàng xuất phát, đồng thời đưa tin cho Vô Nhai Tử, để Vô Nhai Tử đi tứ trọng thiên cửa vào các loại. Nhưng Vô Nhai Tử đưa tin, nói hắn sẽ trực tiếp đi Lục Trọng Thiên, để Viêm Hậu các nàng đi Lục Trọng Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Viêm Hầu cũng không để ý, Vô Nhai Tử đã đáp ứng xuất chiến, vậy khẳng định sẽ xuất chiến a, nếu không đến lúc đó các nàng chết rồi, tựu đến phiên Vô Nhai Tử. Dùng hình đế tính cách có phải hay không hội, sẽ, vòng qua Vô Nhai Tử loại này. 4-2, Viêm Hầu cũng có nhất định tự tin, Diệu Đế mặc dù một mực không hề lộ diện, nhưng Viêm Hầu cũng không e ngại. Dù sao một trận chiến này sớm muộn muốn đánh, nàng không có khả năng để ức vạn sinh linh thay nàng đi chết, sở dĩ bất kể như thế nào một trận chiến này là khẳng định phải đánh. chủ thần đại chiến, đã không có quá nhiều chiến thuật có thể dùng, cuối cùng còn được cứng đối cứng, không đem hình đế đánh giết, còn lại hết thảy đều là phù vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viêm Hậu mang theo Già La cùng Tử Hề đến Lục Trọng Thiên, hình đế còn không có tới, Diệu Đế cũng một mực không có hiện thân, Tinh Hoàng vụng trộm vào đây. Có một cái cửa ra vào là Tinh Hoàng bên này đại viên mãn khống chế, Tinh Hoàng muốn đi vào quá đơn giản. Tinh Hoàng tiềm phục tại một khối cự đại hư không phế trong đá, cái này phế thạch còn có Viêm Hậu tự mình bố trí thần trận, hình đế còn chưa tới, Diệu Đế cũng một mực chưa từng xuất hiện, Vô Nhai Tử không thấy tăm hơi. Viêm Hậu các nàng đi một cái cự đại phế trong đá, Viêm Hậu để Già La cùng Tử Hề tiềm phục tại phụ cận phế trong đá, nàng thì xếp bằng ở lớn nhất phế trên đá lặng lặng chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian rất nhanh đi qua 2 ngày, cự ly tháng 5 kỳ hạn còn có 3 ngày, bên này đại viên mãn đều khẩn trương không thôi. Trung Cảnh Cảnh Vương cũng tới, hắn là nắm toàn bộ toàn cục, hắn còn tự thân đi nhìn chằm chằm Viêm Hậu bên kia thời khắc cùng hình đế giữ liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn dạng này là phi thường mạo hiểm, giống như Viêm Hậu dưới cơn nóng giận muốn giết hắn liền là nhấc tay sự tình. Viêm Hậu không có động thủ, một mực nhắm mắt xếp bằng ở cự thạch phía trên. Nàng khinh thường đối với mấy cái này đại viên mãn động thủ. Những này chỉ là hình đế chó săn thôi, chờ đem chủ nhân giết quay đầu hạ cái mệnh lệnh, đám này đại viên mãn đều không cần hắn động thủ, đoán chừng hội. Sẽ, tự sát tạ tội a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2 ngày sau đó, Viêm Hậu tiền phương vạn dặm không gian ba động, tiếp lấy một đạo quang ảnh dần dần ngưng kết chính là hình đế. Gần như đồng thời, Viêm Hậu bên này cũng nhận được đưa tin. Viêm Hậu, bần đạo đã vào vị trí của mình, tùy thời chuẩn bị phối hợp các ngươi tập kích hình đế. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viêm Hậu nội tâm đại định cũng âm thầm xem thường Vô Nhai Tử nhân phẩm, vị này rõ ràng là ẩn núp đi, muốn nhìn tình huống rồi quyết định muốn hay không xuất thủ. Chỉ cần bên này có thể chống đỡ được hình đế, chỉ cần bên này có tỷ lệ thắng, Vô Nhai Tử khẳng định sẽ ra tay liên hợp diệt hình đế. Trái lại, giống như hình đế bên kia chiếm cứ thượng phong, hắn xuất thủ không có nắm chắc thắng lời nói, đoán chừng liền hội vụng trộm chạy trốn. Diệu đế chưa từng xuất hiện, rất có thể cũng ở một bên ẩn núp. Viêm Hậu lại không cần thiết 4-2, tỷ lệ thắng hẳn là rất lớn a, khổ tu 30 vạn năm, Viêm Hậu đối với mình chiến lực cũng có nhất định lòng tin, tăng thêm trước đó đánh giết mẫu đế cùng đại đế, nàng cùng Tử Hề Già La phối hợp rất nhuần nhuyễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hình đế người mặc hắc kim sắc trường bào, đầu đội từ kim quan, hắn dáng người thẳng tắp, hai tay sau phụ trên thân không có phóng xuất ra khí thế, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, tựu cho người ta cảm giác hắn là toàn bộ thế giới trung tâm, sặc sỡ lóa mắt. Hắn cách không nhìn qua Viêm Hậu, ánh mắt lộ ra một tia si mê cùng hồi ức chi sắc, trầm mặc mười mấy tức thời gian về sau, hắn mở miệng, thanh âm không lớn, lại nhẹ nhõm truyền đến Viêm Hậu Già La Tử Hề bên tai. Viêm Hậu, 30 vạn năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người. Bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, trở thành bản tọa đạo lữ, cái này thiên hạ bản tọa cùng ngươi cùng hưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viêm Hậu ngồi xếp bằng bất động, mục quang cũng cách không nhìn qua xa xa Viêm Đế, trên mặt nàng nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc ba động, bình tĩnh nói ra. Hình đế, nói những này có ý nghĩa gì, gọi Diệu Đế ra đi, chúng ta quyết nhất tử chiến. Không cần Diệu Đế xuất thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hình đế cười lạnh nói, tựu các ngươi ba cái bản tọa một tay cũng có thể diệt chi, cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, hàng ta người miễn tử. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.